Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Trước Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 803, chương 791, công phía sau cửa. Mà nhưng vào lúc này, đại hoa bên kia, kiểu mới máy ném đá đột nhiên phát động, lập tức vô số cự thạch gào thét mà xuống. Trên tường thành, như là hạ một trận mưa sao băng, như mưa rơi cự thạch nhao nhao rơi xuống, đem trên tường thành xử lý Thiết Vân bậc thang thành Trường An quân coi giữ. Đập cái đến ngang, thành Trường An quân coi giữ, một cái không có đề phòng, liền bị đánh trở tay không kịp, tử thương thảm trọng, Hàn Lỗi đành phải cấp tốc mệnh lệnh binh sĩ tránh né. Tình cảm, đại hoa đại quân mặc dù từ bỏ công thành, nhưng là cũng không hề từ bỏ đối bọn hắn tiếp tục tổn thương. Đồng thời chẳng những là những cái kia xe ném đá, liền tam cung sàng nỏ đều tùy thời chuẩn bị, chỉ cần binh lính của bọn hắn dám mới trên tường thành thò đầu ra, chờ đợi bọn họ, lập tức liền sẽ là một vòng xạ kích. Tình huống như vậy, để Hàn Lỗi nhíu chặt mày lên. Hắn vốn còn nghĩ, tại xử lý xong những này Thiết Vân bậc thang sau đó, lại đem trên tường thành những cái kia, cái thang, cấp xử lý đâu. Hiện tại xem ra, căn bản là chuyện không thể nào. Nếu như bây giờ phái binh sĩ dọn dẹp những cái kia cái thang lời nói, khẳng định là có đi không về. Cái này đại hoa đại quân, thật đúng là đủ âm hiểm a. Mà Quách Gia bên này, kỳ thật mục đích đã đạt đến. Công thành, tử thương quá mức thảm trọng, Quách Gia căn bản là không có muốn bằng mượn ngạnh công tới bắt lại thành Trường An. Bất quá, hắn nhất định phải đối thành Trường An nam thành cửa thi triển đầy đủ áp lực, nhất định phải đem thành Trường An thủ tướng phòng thủ trọng tâm toàn bộ đều đặt ở nam thành cửa. Bên này, bằng không mà nói, bọn họ tại cửa thành Bắc nơi an bài phục binh, như thế nào mới có thể tùy tiện theo cửa thành Bắc chui vào đâu? Mà bây giờ, Quách Gia tin tưởng, những này áp lực đã đầy đủ, giữ lại những cái kia Thiết Vân bậc thang, hấp dẫn thành Trường An phòng thủ binh sĩ chú ý, thỉnh thoảng, đối bọn hắn tiến hành một chút đả kích, liền buổi tối đều không buông tha, chỉ cần có thể đem bọn hắn lực chú ý toàn bộ đều hấp dẫn tại nam thành cửa bên này. Tin tưởng cửa thành Bắc bên kia đột phá, sẽ trở nên rất nhẹ nhàng. Nam thành cửa bên này quấy rối, vẫn luôn tiếp tục đến buổi tối. Đồng thời, đến buổi tối, đại hoa bên này đại quân, đều chưa có trở về doanh trại nghỉ ngơi ý tứ, mà là tại ngoài thành đốt lên bó đuốc, đi suốt đêm chế khí giới công thành. Thấy cảnh này, thành Trường An thủ tướng Hàn Lỗi không khỏi gắt gao nhíu mày. Chẳng lẽ, bọn họ trước mắt khí giới công thành, cũng không phải là bọn họ toàn bộ lợi khí sao? Bọn họ còn có càng thêm sắc bén khí giới công thành không có lấy ra tới. Hôm nay ban ngày, bọn họ khí giới công thành đã sắc bén như thế. Nếu như lấy thêm ra càng nghiêu bức khí giới công thành lời nói, vậy bọn hắn chẳng phải là căn bản là không có biện pháp tiến hành phòng thủ rồi. Trong lúc nhất thời, Hàn Lỗi cực kỳ xoắn suýt, thậm chí hận không thể phái binh ra ngoài đánh lén, đem bọn hắn khí giới công thành hết thảy hủy hoại rơi. Bất quá Hàn Lỗi rất rõ ràng, cái này nói không chừng là đại hoa đại quân âm mưu quỷ kế. Nói không chừng người ta liền đợi đến bọn họ ra ngoài đánh lén đâu. Đại hoa đại quân quỷ kế đa đoan, Hàn Lỗi là tuyệt đối sẽ không trên cái này nên được. Tại thủ thành trong lúc đó, dù là đại hoa đại quân bên kia biểu hiện ra lại rõ ràng sơ hở, hắn đều tuyệt đối sẽ không vượt ra khỏi cửa thành một bước. Cái nào sợ thống lĩnh của bọn họ Quách Gia đơn thương độc mã xuất hiện tại phía dưới tường thành. Hắn Hàn Lỗi đều không kéo tâm, nhưng vào lúc này, chiến thần doanh 1.500 tên lính đã tại vị thủy thượng du, lặng lẽ chuẩn bị sẵn sàng, đem 1.500 chiếc tàu ngầm buông xuống trong nước. Sau đó binh sĩ hết thảy tiến vào tàu ngầm, tiếp xuống, Tàu ngầm chậm rãi chìm vào dưới nước. Thần không biết quỷ không hay hướng hạ du mà đi. Những chiến thần này doanh chiến sĩ, trong đó 1.000 tên vốn là dự bị doanh binh sĩ. Bởi vì trước đó công thành thời điểm, 1.000 chiến thần doanh chiến sĩ, cơ hồ tử thương hầu như không còn. Cho nên, dự bị doanh binh sĩ mới có cơ hội, toàn bộ trở thành chiến thần doanh chính thức biên chế. Tất nhiên, hiện tại chiến thần doanh biên chế có chút mở rộng, chính quy biên chế vẫn là 1.000 người, mà chiến thần doanh dự bị doanh danh ngạch thì là từ 1.000 người mở rộng thành 3.000 người. Lần này chiến thần doanh xuất động 1.500 tên lính. Trong đó 1.000 tên chính là theo dự bị trong doanh trại tuyển ra tới. 1.500 chiếc tàu ngầm dọc theo vị thủy thuận chảy xuống. Mà đoạn trước nhất tàu ngầm thì là đem một cái tinh tế kính tiềm vọng duỗi ra mặt nước. Thông qua bên trong đặc thù lấy ánh sáng tính, không ngừng xác định vị trí. Ước chừng sau một canh giờ, bọn họ rốt cục đến thành Trường An bên ngoài. Cầm đầu tàu ngầm lặng yên ngừng lại, đằng sau tàu ngầm học theo thứ tự dừng lại. Tiếp xuống, những này tàu ngầm lặng yên nổi lên mặt nước. Sau đó, một cái tiếp một cái chiến thần doanh chiến sĩ bước ra tàu ngầm, đem tàu ngầm cố định tại bên bờ. Mà thành Trường An bên này, đối với cái này không có chút nào cảm thấy. Bọn họ căn bản cũng không có nghĩ đến Đại Hoa bên kia sẽ có binh sĩ theo dưới nước ẩn núp tới. Dù sao, tại vị thủy bên cạnh, thường cách một đoạn khoảng cách, đều có bọn họ trinh sát tại. Nếu như Đại Hoa có thuyền thừa dịp Dạ Nhi tới, khẳng định giấu bất quá tầm mắt của bọn hắn. 1.500 tên chiến thần doanh chiến sĩ tập kết sau đó, cấp tốc chia 5 cái phân đội, dẫn đầu chỉ có 10 tên chiến thần doanh chiến sĩ. Bọn họ cấp tốc giải quyết hết thành Trường An trinh sát. Trong đêm hướng về phía thành Trường An tường thành sờ soạng. Không bao lâu, bọn họ liền xuất hiện tại sông Hộ Thành dưới. Lặn qua sông Hộ Thành, lặng yên xuất hiện tại dưới tường thành. Mà thành Trường An Bắc Môn bên này đề phòng tình huống, muốn so cửa Nam yếu rất nhiều. Bắc Môn bên này chỉ để lại 1.500 tả hữu binh sĩ trấn giữ. Dù sao đối Hàn Lỗi tới nói, cửa Nam mới là trọng điểm phòng thủ đối tượng. Hắn nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới Đại Hoa sẽ theo Bắc Môn phương hướng chui vào. Mà cái này 1.500 phòng thủ binh sĩ cũng không phải là tất cả mọi người tại trên tường thành. Trên tường thành quân coi giữ, đại khái chỉ có 500 trên dưới. Những người còn lại thay phiên nghỉ ngơi, thường cách một đoạn khoảng cách, sẽ an bài một tiểu đội binh sĩ tiến hành trấn giữ. Bất quá, bởi vì Bắc Môn hoàn toàn yên tĩnh, tại những này quân coi giữ trong lòng, Đại Hoa binh sĩ căn bản cũng không khả năng xuất hiện tại Bắc Môn. Bởi vậy, coi như trên tường thành phòng thủ binh sĩ, tuyệt đại đa số người đều đang ngủ. Coi như ngẫu nhiên có mấy cái không có ngủ binh sĩ, cũng đang len lén uống rượu. Không có mấy người chân chính tại phòng thủ. Chiến thần doanh lựa chọn một cái phòng thủ xuất hiện một chút đứng không tường thành. Sau đó chiến thần doanh dẫn đội trưởng Nghiêu Nhị lặng lẽ dùng bách bảo trào leo lên tường thành, trước đem chung quanh một tiểu đội quân coi giữ lặng lẽ xử lý. Sau đó đánh cái an toàn thủ thế. Tiếp xuống, dưới tường thành chiến thần doanh chiến sĩ cực nhanh leo lên tường thành. Sau đó, bọn họ từng đoạn dọn dẹp trên tường thành quân coi giữ. Mỗi dọn dẹp một đoạn tường thành, liền sẽ có chiến thần doanh chiến sĩ thay đổi những cái kia quân coi giữ quần áo. Hiện tại, liền coi như bọn họ thỉnh thoảng sẽ đánh thức một chút ngủ quân coi giữ. Trong bóng tối, chỉ có thể hoáng thoáng xem đến đối phương mặc quần áo không khác mình là mấy. Cũng sẽ không nghĩ tới bọn họ sẽ là chui vào đi vào Đại Hoa binh sĩ. Bởi vậy, bọn họ chỉ dùng chưa tới một canh giờ thời gian, liền đem trên tường thành 500 quân coi giữ toàn bộ lặng yên không một tiếng động toàn bộ giải quyết hết. Còn lại phòng thủ binh sĩ, liền chỉ còn lại chỉ là thiên người mà thôi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.